Vạn Đạo Long Hoàng, chương 184, Nhật Nguyệt Đồng Huy, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, mau thả cha ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao kêu to, thả hắn, ngươi cho rằng khả năng sao? Thật đúng là trước sau như một ngây thơ a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nhạt một tiếng nói. Lục Minh, ngươi vô duyên vô cớ. Giết đến tận Bạch Hổ Viện. Giết lung tung Bạch Hổ Viện đệ tử không nói. Hiện tại cũng muốn giết cha ta. Ngươi biết rõ ngươi phạm vào bao nhiêu tội sao? Tranh thủ thời gian thả cha ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao kêu lên. Tội. Buồn cười, Lục Vân Hùng cùng Đoan Mộc gia tộc nhân, đi vô cớ giết ta Lục gia chi nhân, cũng muốn giết mẹ ta, hiện tại ta muốn giết hắn, có tội gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lớn tiếng phản bác, cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Giao cả kinh, hiển nhiên, nàng cũng không biết Lục Vân Hùng đi Lục gia sự tình. Nhưng nàng chỉ hơi hơi kinh ngạc thoáng một phát, liền khôi phục nguyên lai biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ, Lục Minh, mau thả cha ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta van cầu ngươi thả ta đi. Chuyện này, là ta sai rồi, cầu ngươi hạ thủ lưu tình a hát. Lục Vân Hùng hét lớn, hiển nhiên. Hắn thật sự sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ thủ lưu tình, ha ha, Lục Vân Hùng, người nói ra loại lời này, thật sự là buồn cười. Trước khi, người đối với Lục gia hạch tâm trường lão hạ thủ lưu tình sao? Nếu ta không có đuổi tới, người sẽ đối với mẹ ta hạ thủ lưu tình sao? Lục Minh thanh âm càng ngày càng lạnh mạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi tốt nhất thả hắn. Sau đó quỳ xuống nhận tội. Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu không, ta Đoan Mộc Lân lúc này phóng lời nói. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được rồi ngươi. Đoan Mộc Lân gánh vác lấy song thủ. Khí tức cực độ kinh người. Sắc mặt lãnh khốc mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đầu lông mày, toát ra một cỗ cao cao tại thượng thần sắc. Trên trời dưới đất, không có nhân cứu được rồi ta. Ngươi tính toán cái đó dễ hành. Thiên hạ sao mà đại, thiên tài sao mà nhiều. Có chút tu vị, liền cho rằng thiên hạ đệ nhất. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn về phía Đoan Mộc Lân. Quát lớn, bốn phía, những người khác một hồi trợn mắt há hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại còn nói Đoan Mộc Lân là ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ đã mất trật tự rồi. Người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân sắc mặt âm trầm xuống. Nói nhảm, ta hiện tại sẽ giết Lục Vân Hùng. Xem người có thể làm gì ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Minh quát lớn, sau đó nhìn về phía Lục Vân Hùng. Cười lạnh nói, tốt rồi, Lục Vân Hùng, hiện tại tiễn đưa ngươi ra đi. Không, không, không làm, Lục Minh không làm a hát. Ta không muốn chết, cứu mạng a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tui đót nét, nét. Lục Vân Hùng điên cuồng kêu to. Trong mắt, lộ vẻ hoảng sợ phảng phất hoàng chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, Lục Giao kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người dám, Đoan Mộc Lân quát lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Lục Minh cười lạnh. Bàn tay dùng sức nắm chặt. Màu bạc bàn tay đột nhiên khép lại. Va chạm một tiếng, Lục Vân Hùng bị lực lượng khổng lồ oanh kích, đột nhiên nổ tung ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Vân Hùng, Từ cha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Giao thét lên, sau đó nhìn về phía Lục Minh. Điên cuồng kêu to, chấm, Lục Minh, ta muốn ngươi chết không yên lành. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân khí tức trên thân canh thêm cuồng bạo. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên người tràn ngập mà ra sát cơ. Giống như thực chất, Lục Minh, ngươi làm nhất cái thập phần ngu xuẩn lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân thanh âm lạnh như băng. Vung tay lên, Lục Giao tựu rơi trên mặt đất. Từ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Đoan Mộc Lân hét lớn. Hướng về Lục Minh đánh tới. Sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đồng dạng hét lớn. Hướng Đoan Mộc Lân đánh tới. Động thủ. Động thủ, Đoan Mộc Lân cùng Lục Minh động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhân kích động kêu to. Đoan Mộc Lân, tuyệt thế thiên tài, thiên phú dị bẩm, rất sớm thời điểm tửu đã thức tỉnh huyết mạch, một đường vô địch, một đường nghiền đè, bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Lực đè đặc thù huyết mạch đích thiên tài. Được xưng là huyền nguyên kiếm phái tứ đại thiên tài một trong. Hơn nữa, tại tứ đại thiên tài ở bên trong, hắn xếp hạng vị trí đầu não. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tại huyền nguyên kiếm phái ở bên trong, có quá nhiều vinh dự. Bị nhân cho rằng, không lâu tương lai, có thể siêu việt Phong Vô Kỵ đích thiên tài. Mà Lục Minh, gia nhập huyền nguyên kiếm phái. Tài một năm nhiều thời giờ. Nhưng, hắn từng sợi sáng tạo kỳ tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tân Nhân Vương, nhập môn năm thứ nhất cướp lấy thanh đồng bảng thứ nhất. Từ lúc vũ sư cảnh tựu lĩnh ngộ thế. Hôm nay, càng là vì người nhà. Cường thế giết đến tận Bạch Hổ Viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đây là nhất cái không cách nào vô thiên nhân vật. Hai cái nhân vật như vậy, nhưng bây giờ chống lại rồi. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn, ai có thể thắng đâu này? Tất cả mọi người gắt gao chăm chăm vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, rốt cục, hai người trên không trung tương đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất ngân tối sầm hai cổ hào quang trên không trung lóng lánh. Chiếm cứ cả phiến thiên không. Vù, vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hai đạo thanh âm phân biệt hướng về sau bay ngược vài trăm mét. So với lúc trước cái áo bào màu bạc trường lão mạnh một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh con mắt quang khẽ động. Đoan Mộc Lân chỉ là vừa đột phá võ tông cảnh không lâu mà thôi. Nhưng chiến lực mạnh, tuyệt không phải bình thường võ tông nhất trọng có thể so sánh đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượt xa bình thường đồng cấp cường giả. Đoan Mộc Lân trong lòng cũng là chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sát. Hai người đồng thời xông về trước giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khủng bố công kích, điên cuồng hướng đối phương chút xuống mà đi. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, hai người liền đại chiến hơn 10 chiêu. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, một cái màu đen con báo xuất hiện. Toàn thân ứa ra tia chớp. Đỉnh đầu có nhất căn giác, dựng ở Đoan Mộc Lân đỉnh đầu. Huyết mạch, đó là Đoan Mộc Lân huyết mạch, bích thường luồng lôi báo. Thất cấp huyết mạch, tương truyền, có giao long huyết mạch, cường đại vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhân kêu to, đại nhật lôi đao chảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân bộc phát huyết mạch, sau đó giống to. Chiến đao chém ra, vô tận lưỡi đao xuất hiện, ngưng tụ thành nhất khỏa đại nhật, Đại Nhật lơ lửng, uy năng vô lượng, bí mật mang theo lấy khủng bố kinh thiên lưỡi đao. Hướng về Lục Minh oanh khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa cấp vũ kỹ. Đây là địa cấp vũ kỹ. Có nhân giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân Lang khiếu nguyệt. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Sau đó phát ra giống to một tiếng. Như Lang Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy. Một cái cực lớn cự lang màu bạc xuất hiện. Cái này cự lang. Đại như núi. Ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, tại ngân lang miệng lớn phía trên, xuất hiện một vòng trăng tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trăng tròn rơi lả tả vô tận ánh sáng chói lọi. Hướng về Đoan Mộc Lân oanh khứ. Đây là ngân lang yêu vương thần thông. Ẩn chứa tại thú hồn bên trong. Lục Minh có thể ngắn ngủi vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất khỏa mặt trời, một vòng trăng tròn, trên không trung gặp nhau, bộc phát ra vô tận khí lãng. Trong thiên địa, một mảnh hỗn loạn, kinh khí loạn xả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt trời cùng trăng tròn tầm đó, nhất đạo cột sáng phóng lên trời. Trên bầu trời Bạch Vân, bị lao ra nhất cái đại lỗ thủng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lên trời không. Nhìn xem nhất khỏa mặt trời cùng trăng tròn. Nhìn xem này hai người trẻ tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá cho ta. Chấm. Đoan Mộc Lân giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người còn kém xa. Là ta phá ngươi. Ngao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh điên cuồng gào thét. Như sói tru giống như. Trên người màu bạc hào quang nồng đậm tới cực điểm. Như thực chất, xì xì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân thể, thừa nhận áp lực càng ngày càng mạnh. Bắt đầu phát ra xì xì thanh âm. Lục Minh toàn thân truyền ra từng đợt như tê liệt đau nhức đau. Toàn thân trong lỗ chân lông. Thậm chí thẩm thấu ra từng khỏa rậm rạp huyết châu. Nhưng, Lục Minh hoàn toàn không để ý. Điên cuồng thúc dục thú hồn chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao. Trên bầu trời. Cái con kia đại như núi ngân lang điên cuồng gào thét. Này luân trăng tròn. Hào quang biến thành canh thêm sáng chói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh. Này khỏa mặt trời bị áp chế rồi. Hào quang cấp tốc ảm đạm xuống dưới. Biến thành lung lay sắp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, đón lấy, một hồi nổ vang, này khỏa mặt trời cấp tốc chấn động. Rồi sau đó, ầm ầm bạo nổ tung ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân toàn thân đại chấn, thân thể như đạn pháo giống như hướng hạ lạc đi, đồng thời, hắn một ngụm máu tươi phun ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoan Mộc Lân bị thương. Bị đánh bại rồi. Toàn trường một mảnh xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.